Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Acid Spray. Người Poliwhirl đã mất đi năng lực chiến đấu, với lại chúng độc đã sâu. Nhanh thu trở về đi, Apollo nói ra. Người khiêu chiến kia lòng tràn đầy không cam lòng. Poliwhirl rõ ràng mới chỉ sử dụng một cái kỹ năng cứ như vậy đã mất đi năng lực chiến đấu. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Poliwhirl mất đi năng lực chiến đấu về sau, Grimer liền phun ra một đoàn màu tím nhạt, đoàn trạng vật hướng Magneton đập lên người đi. Magneton xem thời cơ coi như nhạy bén, thành công tránh đi. Acid Spray, Ken nhẹ gật đầu. Grimer đẳng cấp lại tăng lên. Firo sử dụng Drill Pack, Magneton chi attack, người khiêu chiến kia lần nữa phát động tiến công. Grimer đối Magneton sử dụng Acid Spray. Ken nói xong, Grimer chính là một đoàn màu tím độc cầu hướng phía Magneton chi attack đập tới. Về phần Firo tiến công, Ken chẳng hề để ý. Người khiêu chiến kia cuối cùng là thấy được hy vọng thắng lợi. Drill Pack uy lực không tầm thường, một khi trong số mệnh đối Grimer đả kích chính là to lớn. Nhưng mà Firo toàn bộ mỏ dài đâm vào Grimer trong thân thể. Grimer giống như người không việc gì, sử dụng Pao đưa nó đập tới nước bùn bên trong. Ken nói ra, lúc này Acid Spray cùng Chi Attack phát sinh va chạm, phát sinh bạo tạc, hệ Poison năng lượng bốn phía. Cho dù là hệ Steel Magneton cũng không khỏi lui về sau đi. Firo toàn bộ đầu đều bị Grimer thân thể bao khỏa, tựa như tiến vào đầm lầy. Grimer thuận thế vỗ đem Firo đánh vào trên đất nước bùn bên trong. Cùng Poliwhirl, Firo khi tiến vào Slugway trung hậu liền bị bao khỏa thôn phệ. Toàn thân biến thành màu tím, bay nhảy hai lần từ đầu đến cuối không có bay lên. Ngã xuống Slugway bên trong. Cái này, điều đó không có khả năng. Người khiêu chiến kia dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hai cái Pokemon bị cùng một cái kỹ năng đánh bại, với lại không có chút nào sức hoàn thủ. Hiện tại liền thừa một cái Magneton. Hệ Steel Pokemon đối với trước mắt Grimer tới nói vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao sẽ không gì khác kỹ năng. Bất quá vừa mới Acid Spray bạo tạc về sau năng lượng bốn phía, Magneton tựa hồ rất kiêng kỵ bộ dáng. Ken luôn cảm giác có chút không thích hợp. Theo đạo lý nói, hệ Steel Pokemon đối hệ Poison năng lượng là miễn dịch, trừ phi là mang theo tính ăn mòn hệ Poison năng lượng. Tỉ như bốn đầu Weezing Bell kỹ năng, tích chứa trong đó dịch vị bên trong acid tính, có mãnh liệt tính ăn mòn, cho nên hệ Steel Pokemon cũng rất e ngại. Mà Acid Spray là lợi dụng bạo tạc sau có thể tan chảy đối thủ chất lỏng tiến hành công kích, diện rộng hạ thấp đối thủ đặc phòng. Cái này cũng không có nghĩa là kỹ năng này liền đối hệ Steel Pokemon hữu hiệu. Nhưng là mình Grimer không giống nhau, trong cơ thể hệ Poison năng lượng cường đại, với lại thể nội độc tố có rất nhiều là bắt nguồn từ công nghiệp nước bẩn bên trong độc tố. Trong nhà xưởng tồn tại đại lượng tan chảy ăn mòn kim loại axit sulfuric, axit nitric vàng, nước các loại. Grimer thể nội độc tố không khỏi có dạng này thành phần ở bên trong. Theo chính thức thống kê không trọn vẹn, Grimer trong cơ thể chí ít có trên 100 loại độc tố. Mà mình con này Grimer không biết muốn so với bình thường Grimer mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Acid Spray cũng là có rất mạnh tính ăn mòn. Từ vừa mới Magneton kiêng kỵ đến xem có thể thấy được lồm đốm. Nghĩ đến đây, Ken quyết định thử một lần. Grimer sử dụng Acid Spray. Ken nói ra, người khiêu chiến kia hoàn toàn không sợ dáng vẻ. Mặc dù ngươi rất mạnh, có lẽ sử dụng cái khác Pokemon ta đã thua, nhưng là hệ Steel Pokemon miễn dịch hệ Poison kỹ năng, cũng là ta hôm nay vận khí tốt. Magneton xông lên a, sử dụng Chi Attack, nhưng mà sự thật cũng không có đơn giản như vậy. Magneton cũng không có nghe theo nó trên nơ chỉ huy, mà là lui lại tránh đi Acid Spray. Kên cơ hồ có thể xác định Acid Spray hiệu quả. Hiện tại cần về tâm lý triệt để đánh Magneton. Liên tục sử dụng Acid Spray. Kên nói xong, Grimer không ngừng nghỉ sử dụng Acid Spray công kích Magneton. Mà Magneton như là chó nhà có tang chỉ lo tránh né Acid Spray tập kích. Magneton chớ núp a, sợ cái gì, kỹ năng kia đối với ngươi không đúng hiệu quả. Nhanh lên a, người khiêu chiến kia càng không ngừng hô. Lo lắng mồ hôi chảy ròng. Ngu xuẩn, Apollo hừ một tiếng, thẳng đến Magneton vì tránh né Acid Spray tiêu hao đại lượng thể lực. Disable. Kên đột nhiên biến chiêu. Grimer hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía chấn nhiếp rồi Magneton. Magneton lập tức định ngay tại chỗ. Acid Spray, lần này không có bất ngờ. Chỉ tiếc người khiêu chiến kia mảy may chưa kịp phản ứng. Còn tại làm lấy hệ Poison kỹ năng đối hệ Steel Pokemon vô hiệu Xuân Thu Đại Mộng. Acid Spray đập vào sửng sốt ba hợp một trên thân. Phát sinh bạo tạc, liên tiếp Acid Spray công kích đi qua. Liên tục bạo tạc trực tiếp đem Magneton đánh xuống. Nguyên lai Silver hào quang màu trắng làn da biến ảm đạm vô quang. Với lại Acid tính hệ Poison năng lượng còn tại ăn mòn ba cái một từ quái thân thể. Toàn thân run rẩy ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ngươi gian lận. Hệ Poison kỹ năng sao nhóm khả năng đối hệ Steel Pokemon hữu hiệu. Cái này trái với liên minh quy định. Ta muốn báo cáo, người khiêu chiến kia phảng phất giống bắt được cái gì giống như. Điên cuồng cắn ngược lại. Người tới, oanh ra ngoài, Apollo hô một tiếng. Tiếp lấy hai cái võ sĩ ăn mặc người xách người khiêu chiến kia hai tay hướng ngoài cửa nắm. Không đi, ta không đi. Các ngươi gian lận, thẳng đến người khiêu chiến kia bị quăng đến ngoài cửa. Đại môn quan bế về sau mới đình chỉ cái kia thanh âm huyên náo. Người con này Grimer đẳng cấp không cao thế nhưng là thiên phú dị bẩm. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp. Apollo nói ra, mượn ngươi cát ngôn. Kên nói xong, Apollo mới chú ý tới Kên bên người web. Vị này là... Apollo hỏi, hiện tại ta thợ săn công hội phụ trách tiêu thụ cái này một khối. Đặc biệt dẫn tới cùng ngài nhận thức một chút. Gen nói ra, khách sáo vài câu. Gen cùng Apollo ký tên bán hiệp nghị. Dù sao cũng là theo như nhu cầu. Hiện tại Gen định vị liền là phụ thuộc vào đội Rocket cấp dưới tổ chức. Web cùng Apollo thủ hạ phụ trách thu mua Pokemon chuyên trách nhân viên làm xong công tác giao. Tiếp, Ken cùng Web cũng liền rời đi. Nhìn xem Ken cùng Web rời đi bóng lưng. Apollo luôn cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Ken người này tổng khiến người ta cảm thấy không có đơn giản như vậy a. Web tại Celadon City, dừng lại một ngày liền về Orin Island. Kên tại sâu nước suối bên trong thu phục cái kia Gyarados cũng làm cho Web mang đi. Hệ Water Pokemon tại Orin Island bản địa còn thật là tốt bán. Với lại giá cả cũng không tệ. Mình tại tham gia xong Kanto Liên minh sau cuộc tranh tài liền chuẩn bị đi hướng Orin Island. Khiêu chiến Orin League đem thực lực của mình đánh đi ra. Cái này mới là tại Orin Island đứng vững bước chân bước đầu tiên. Với lại Orin Island bên trong có mấy tòa không người đảo. Không có người quấy rầy huấn luyện của mình cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Chính như Web nói, Orin Island là phát triển mình thế lực tốt nhất hoàn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.